Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 43. Không chừa mảnh giáp. Emilia lời nói này để Alchia cùng Irivial có chút ngoài ý muốn. Các nàng không nghĩ tới Emilia đối với chén thánh vậy mà không hề để tâm. Mordred ở một bên nói ra. Yên tâm đi. Chén thánh đồ chơi kia ta cùng Master đã gặp nhiều lắm. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lần này chén thánh tặng cho các ngươi cũng không sao. Mặc dù các ngươi cũng chưa chắc sẽ muốn loại đồ vật này. Alchia sững sờ. Hỏi. Mordred. Đây là cái gì ý tứ? Mordred khóe miệng vỡ ra một cái ác liệt nụ cười. Bởi vì cái này thế giới chén thánh bị ô nhiễm à. Cái gì? Alchia đột nhiên giật mình. Mordred thế là lập tức ác ý tràn đầy đem chén thánh là như thế nào ô nhiễm quá trình. Kỹ càng hướng Alchia giảng thuật một bên. Nhìn xem Alchia không ngừng biến hóa sắc mặt. Nàng quả thực này đến không được a. Cuối cùng, nàng giải quyết dứt khoát nói ra. Cho nên, liền xem như các ngươi lấy được chén thánh. Cũng chỉ bất quá là một cái bị ô nhiễm về sau. Không có cái gì tác dụng chén thánh. Thật sự là đáng tiếc đâu. Ta phụ vương, nguyện ý của ngươi, đời này đều không có khả năng thực hiện. Alchia lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu như lời nói này là những người khác nói ra được, Alchia còn có thể hoài nghi. Nhưng đã lời nói này là Mordred nói ra được, Alchia liền sẽ không hoài nghi. Nàng biết Mordred hận mình, nhưng nàng càng rõ ràng, Mordred không phải loại kia thích người nói láo. Càng biên không ra dạng này một cái cố sự. Cho nên, chén thánh tất nhiên bị ô nhiễm. Đã như vậy, mình hưởng ứng lần này chén thánh triệu hoán. Còn có cái gì ý nghĩa à? Saber, Irivial nhịn không được cầm Alchia tay. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Nói cho cùng chén thánh bị ô nhiễm. Là bọn hắn Iceband nổi. Nếu như không phải bọn hắn gia tộc tại lần thứ ba cuộc chiến chén thánh bên trong triệu hoán ra. Angola Newman, chén thánh cũng sẽ không bị ô nhiễm. Ta không sao. Ily, Alchia rất nhanh liền từ uể oải bên trong đi ra. Trái lại an ủi Irivial. Không lâu sau đó, hai người liền hướng Emilia cáo từ. Đứng dậy rời đi. Emilia vừa ăn cơm, vừa nói. Ngươi vì cái gì không nói cho ta Alchia? Chúng ta kỳ thật có thể tịnh hóa chén thánh. Mordred bình tĩnh nói ra. Liền xem như nói cho phụ vương lại như thế nào. Thật chẳng lẽ để nàng thực hiện loại kia không thiết thực nguyện vọng sao? Nếu như nàng thực hiện, vậy chúng ta tính là gì? Emilia không khỏi yên lặng, cười cười không nói gì. Bắt đầu dụng tâm hưởng thụ cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Emilia sai phái ra Medea cùng Medea Lily đi xử lý chén thánh sự tình. Dù sao cuộc chiến chén thánh lập tức liền muốn kết thúc. Một khi chén thánh giáng lâm, thử thế chi ác liền sẽ từ chén thánh bên trong chen chúc mà ra, tạo thành cực lớn phá hư. Cho nên Emilia điều động lớn nhỏ hai vị Medea, để các nàng đem chuyện này xử lý tốt, liền xem như thử thế chi ác giáng lâm, cũng sẽ không đối hiện thế tạo thành quá lớn phá hư. Hai vị Medea liên thủ, dùng thời gian một ngày, rất nhanh liền đem sự tình xử lý tốt. Lúc này, Mordred cũng khôi phục lại. Thế là nàng lập tức cầm vũ khí của mình, đi đuổi giết còn lại anh linh. Đứng mũi chịu sào chính là Cotomin Kirei người đi theo. Hassan nhóm, hiện tại giai đoạn này, 7 cái anh linh bên trong, chỉ còn lại có Hassan, Alchia, cùng Medea Lily. Trong đó Medea Lily là người một nhà, Alchia là Mordred phụ vương. Có thể đánh như vậy cũng liền chỉ còn lại một cái Hassan. Mordred cưỡi xe gắn máy. Một đường phi nhanh, như là phong bạo bình thường đụng nát giáo đường đại môn. Vọt vào, đem đại lượng cái ghế đụng thành vỡ nát. Cotomin Kirei đang cùng mình lão phụ thân thương thảo cái gì. Nhìn thấy xông tới Mordred, trong lòng không có nhảy một cái. Bất quá hắn trước mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Anh linh Mordred sao? Ngươi đến giáo đường có gì muốn làm? Mordred bình tĩnh nói ra. Đương nhiên là xử lý Hassan. Nhanh một chút đem đám người kia kêu đi ra. bằng không mà nói, chết mất nhưng chính là ngươi. Kotomin Kirei trầm mặc một lát, ngay sau đó cái này đến cái khác sương mù màu đen từ hắn quanh thân hiển hiện. Những này sương mù màu đen tạo thành cái này đến cái khác mang theo khô lâu mặt nạ nam nam nữ nữ. Những này toàn bộ đều là Hassan, nhưng trên thực tế những này Hassan toàn bộ đều là một người. Hắn là thứ 19 mặc cho kế thừa, Hassan Serba, chi danh ám sát giáo đoàn thủ lĩnh. Bởi vì nhiều màu kỹ năng, phong phú tri thức, cùng song hoàn toàn không có pháp dự đoán hành động kỳ diệu tinh thần tính. Mà bị mang theo trăm mạo cái này một kính sợ xưng hào mà trên thực tế. Hắn là thân hoạn một loại tại hiện đại được xưng là đa nhân cách tinh thần chướng ngại nhân vật. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới có thể chia ra rất nhiều phân thân. Những này phân thân xuất hiện tại Kotomin Kirei chung quanh, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên Mordred, phảng phất đang trong ánh mắt của bọn hắn. Mordred đã là một người chết, khí thế không sai, nhưng cũng tiếc chính là không có thực lực a. Mordred đảo mắt một vòng, làm ra đánh giá, sau đó nàng liền vung vẩy lấy đại kiếm xông tới. Chiến đấu ầm vang bộc phát, tại lịch đại Hassan bên trong, có thể làm cho Mordred cảm giác được run sợ Hassan chỉ có một cái. Đó chính là đời thứ nhất Hassan, chân chính lão nhân trong núi. Hắn chính là sẽ tại đương đại Hassan Serba đi đến lạc lối lúc xuất hiện. Chặt đứt thủ cấp trong truyền thuyết kẻ ám sát, cũng chính là chém giết Hassan Hassan. Đương nhiên cũng có thể xưng là vương Hassan. Đồng thời, hắn cũng là hàng thật giá thật quan vị anh linh, thực lực cường đại đến liền xem như hiện tại Mordred cũng chưa hẳn có thể chiến thắng. Mà trừ vị này Hassan bên ngoài, cùng Hassan Mordred một cái đều không để ý, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hassan Serba. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ bất quá là hao tốn mấy phút mà thôi, thậm chí liền 5 phút cũng chưa tới, Hassan Serba liền bị xử lý. Toàn bộ quá trình có thể nói là đơn giản muốn mạng. Mordred cầm vũ khí lên xông lên. Hassan nhóm vung vẩy lấy vũ khí xông lên. Song phương đánh giáp lá cà. Sau đó, Mordred chỉ bằng mượn mình man lực, một kiếm vung ra, dễ như trở bàn tay đem xông lên phía trước nhất Hassan ngay cả người mang theo vũ khí một phân. Thành hai, thời gian kế tiếp, trên cơ bản đều đang lặp lại lấy quá trình này. Không có bất kỳ một cái nào Hassan có thể kháng trụ Mordred công kích. Nàng mỗi một kiếm vung ra, tất nhiên sẽ mang đi một cái Hassan sinh mệnh. Dù sau đó mặt Hassan minh bạch Mordred không thể địch lại, bắt đầu khai thác du đấu phương thức, nhưng trên thực tế không có tác dụng gì. Bởi vì Mordred tốc độ cũng rất nhanh. Triển khai thuấn bộ về sau, nàng cơ hồ là xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Hassan nhóm trước mặt. Sau đó huy kiếm, thu hoạch cái gì? Ngắn ngủi mấy phút, Hassan Serba liền bị giết không chừa mảnh giáp, toàn quân bị diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, Mordred liền xoay người rời đi giáo đường. Về phần Kotomin Kirei cùng cha của hắn, căn bản liền không có chính diện nhìn lên một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.